Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, phần 13, nàng dùng kỹ xảo, mà không phải cậy mạnh. Trương Thần Dương đơn giản ngồi xổm xuống dưới, nhỏ giọng nói, làm nửa năm đồng học, hữu nghị nhắc nhở một chút, phiền toái của ngươi lớn, lại truyền Dũng Ba Ba là trưởng đồn công ân. Làm người kiêu ngạo ương ngạnh, lại truyền Dũng mụ mụ ta đã thấy vài lần, lại đanh đá lại cường thế, ngươi đánh nàng bảo bối nhi tử, nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Ta cá nhân cảm thấy, ngươi hiện tại có thể trực tiếp xin thôi học, ít nhất học tịch thượng không có vết nhơ, chuyển trường phương tiện. Trương Thần Dương thập phần hữu hảo đưa ra kiến nghị, trên mặt lại là vui sướng khi người gặp họa biểu tình. Liễu Tịch nghĩ nghĩ, nói, cho nên ta tấu lại truyền Dũng lúc sau, mọi người xem ta ánh mắt đều rất kỳ quái, chính là cảm thấy ta muốn xối quẩy. Đương nhiên, ngươi nghĩ sao? Trương Thần Dương cười nói, bất quá ngươi cũng coi như lợi hại, thập tứ trung tấu quá lại truyền Dũng người chỉ có hai cái. Một cái là ngươi, một cái khác chính là ngươi hôm nay chọc giận Lý Minh Chiết. Liệu Tịch như suy tư gì hỏi, không ai dám chọc hắn, kia đảo không phải. Trương Thần Dương xách một tiếng nói, lại cứt chó, người này vẫn là rất có ánh mắt, không thể trêu vào người hắn sẽ không đi chọc, tự nhiên sẽ không bị đánh. Lý Minh Chiết là hắn xem đi rồi mắt, bị tấu xứng đáng, liền ta cũng không dám đi trêu chọc Lý Minh Chiết, hắn tính thứ gì, đến nỗi ngươi. Trương Thần Dương ha hả hai tiếng, đều ở không nói chung, ngươi có biết hay không, ngươi nói rất nhiều. Liệu Tịch ở hắn nói chuyện công phu đã nhìn 10 quyển sách, nàng ở kệ sách trước di động một bước, Trương Thần Dương đi theo di động một bước, lại nhài rất là phiền nhân. Trương Thần Dương thầm than một tiếng, hắn kỳ thật cũng biết chính mình hôm nay nói quá nhiều, không có biện pháp, ai làm hắn đối Liễu Tịch cảm thấy hứng thú đâu. Trương Thần Dương từ nhỏ chính là như vậy cái tính tình, gặp được cảm thấy hứng thú sự liền sẽ truy nguyên lộng cái minh bạch, gặp được cảm thấy hứng thú người liền sẽ lại nhải. Thẳng đến hứng thú qua đi, liền không bao giờ sẽ để ý tới đối phương. Hắn chính là không rõ Liễu Tịch phong cách vì cái gì đột biến. Nàng hùng tâm báo gan từ đâu tới đây, trêu chọc Lý Minh Chiết, tấu lại truyền Dũng, lập tức đắc tội hai cái không thể đắc tội nam nhân. Còn có thể như thế chấn định, nàng bằng vào chính là cái gì? Nếu là bởi vì Liễu Tịch không biết lại truyền Dũng thân phận, hắn vừa rồi đã nói cho nàng, nhưng hắn ở Liễu Tịch trên mặt nhìn không tới một chút ít kinh sợ hối hận, mà là hoàn toàn không thèm để ý biểu tình. Nga, đúng rồi, nàng trong mắt tựa hồ còn có một tia chê cười. Trương Thần Dương nhất giỏi về xem mặt đoán ý, hắn có thể xem ra tới Liễu Tịch không phải làm bộ không để bụng, mà là thật sự không để bụng. Nếu Liễu Tịch vừa rồi có nửa điểm lo lắng sợ hãi, Trương Thần Dương sẽ xoay người liền đi, tuyệt đối sẽ không lại lãng phí một giọt nước miếng cùng Liễu Tịch nói chuyện. Đối với dâu rịa lại không có hứng thú người, ở trong mắt hắn cùng con kiến không sai biệt lắm. Money chính là Liễu Tịch không có, cho nên hắn càng cảm thấy hứng thú. Nàng dựa vào cái gì dám không thèm để ý? Chương 19, con rối trận pháp thượng. Liễu Tịch rốt cuộc lại lần nữa ngẩng đầu, đối mặt Trương Thần Dương nghi hoặc, nàng hỏi, ngươi rất muốn biết? Đương nhiên. Trương Thần Dương gật đầu, nếu ngươi đáp án làm ta thực vừa lòng, nói không chừng ta sẽ giúp ngươi một chút tiểu vội. tỷ như làm lại truyền dụng câm miệng. Liễu Tịch khóe mắt ngắm đến hắn trong tay cầm ma y thần tướng. Tuy rằng Liễu Tịch không có xem qua quyển sách này, nhưng là từ tên cũng có thể nhìn ra là một quyển giảng đoán mệnh xem tướng thư tịch. Nàng có chút tò mò dương mắt nhìn Trương Thần Dương liếc mắt một cái. Thấy thế nào người này cũng không giống như là sẽ xem loại này mệnh lý thư người. Trương Thần Dương theo nàng tầm mắt nhìn về phía chính mình trong tay thư. Dơ dơ lên nói, ông nội của ta cho ta bố trí nhiệm vụ. Hắn cho rằng ta nhiều xem điểm loại này thư, đối ta về sau tiền đồ sẽ có trợ giúp. Đúng rồi, ông nội của ta là đoán mệnh. Ha ha, kia thật là xảo. Ta cũng sẽ đoán mệnh. Liễu Tịch thần sắc nhàn nhạt gật đầu. Ta nhìn lại truyền dụng tướng mạo. Mây đen cháo đỉnh, cửa đát, nhà tan gần ngay trước mắt. Cho nên nhà hắn thế lực lại như thế nào đại, cũng không rảnh tới tìm ta phiền toái. Hảo, ta đã trả lời ngươi, có thể rời đi sao? Liễu Tịch cảm thấy chính mình kiên nhẫn mau hao hết. Bất quá người này nàng lại không hảo trực tiếp động thủ. Người này mặt mang quý khí, thần khí thanh linh, sai không phải lại truyền dụng cái loại này phúc sao chi chứng có thể bằng được. Liễu Tịch không phải lỗ mãng người, không nghĩ ở chính mình suy thoái là lúc trêu chọc không cần thiết phiền toái. Đây là ngươi bằng vào. Trương Thần Dương hơi hơi mỉm cười, chỉ đương Liễu Tịch là ở có lệ hắn. Bất quá hắn kiên nhẫn cũng đã hao hết, gật gật đầu đứng lên từ Liễu Tịch phía sau đi qua. Ta đây liền rửa mắt mong chờ. Liễu Tịch lắc đầu, tiếp tục cầm lấy kệ sách thượng thư, bay nhanh nhìn lên. Tịch Tịch, cần phải đi, mau đi học. Tạ Nhu Giai đã đi tới tiếp đón Liễu Tịch rời đi. Nghỉ trưa hai cái giờ, thời gian mau tới rồi. Liễu Tịch nhìn nhìn còn không đến một nửa kệ sách, tiếc nuối buông xuống trong tay thư. Muốn đem nơi này sở hữu thư xem xong, xem ra không có mấy tháng thời gian, tựa hồ không quá khả năng. Trừ phi làm nàng ngày đêm không ngừng xem monster, như vậy đọc sách hiệu suất quá chậm a. Liễu Tịch bất mãn chửi thầm nói, nơi này có thể mượn thư sao? Liễu Tịch lúc trước nhìn thấy Trương Thần Dương cầm thư đi ra ngoài, liền hỏi, có thể là có thể dùng học sinh chứng làm mượn nợ, mỗi lần chỉ có thể mượn một quyển, trong một tháng cần thiết trả lại. Ngươi muốn mượn cái gì thư? Tạ Nhu Giai hỏi. Ngoặc kép, tính, đi thôi. Liễu Tịch từ bỏ mượn thư tính toán. Buổi chiều 4 tiết khóa, Liễu Tịch hướng Tạ Nhu Giai mượn nàng sở hữu luyện tập bài thi, cùng với trừ bỏ sách giáo khoa bên ngoài sở hữu phụ đạo thư nhìn một lần. Đáng tiếc liền một tiết khóa cũng chưa chống đỡ xuống dưới, đành phải ngồi ở ghế trên suốt thần. Rốt cuộc ngao đến tan học, liền gấp không chờ nổi cõng lên cặp sách cùng Tạ Nhu Giai cùng nhau về nhà. Nhìn Liễu Tịch cùng Tạ Nhu Giai rời đi phòng học, Trương Thần Dương trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Một buổi trưa thời gian, lại truyền dụng ba mẹ thế nhưng thật sự không có tới trường học. Có lẽ có sự trì hoãn, ngày mai tổng hội tới. Hắn lầm bầm lầu bầu nói một câu, quay đầu lại thấy Lý Minh Chít đang xem hắn, trong mắt tựa hồ cũng có một tia cùng hắn tương đồng nghi hoặc. Nàng nói nàng sẽ xem tướng đoán mệnh, nói lại truyền dụng mây đen cháo đỉnh, lập tức liền sẽ cửa đát nhà tan, cho nên nàng căn bản không lo lắng lại truyền dụng trong nhà tìm nàng phiền toái. Ngươi có chịu không cười? Trương Thần Dương cười đối Lý Minh Chiết nói. Cái này cũng là Trương Thần Dương cảm thấy hứng thú người. Hắn đến nay cũng không biết Lý Minh Chiết trong nhà bối cảnh, chỉ là bị phụ thân nghiêm trọng đã cảnh cáo, không được trêu chọc Lý Minh Chiết. Lý Minh Chiết đôi mắt hơi hơi nhíu lại, Bên tai tức khắc vang lên Liệu Tịch đối hắn nói qua nói: "Ngươi Thái Dương cha mẹ cung đen tối khó hiểu, đặc biệt là phụ vị hơi hơi ao hãm thả chênh chích. Chủ phụ mất sớm mà ni phụ vị ao hãm không thâm. Nếu ta không nhìn lầm, phụ thân ngươi chết vào nửa năm trước, ngươi hiện tại hữu ngạch mộ vị cao cao phồng lên. Đúng là đại hung hiện ra, ý nghĩa mẫu thân ngươi sắp tao ngộ tai họa bất ngờ. Ngươi mệnh cung cũng sẽ bởi vì cha mẹ cung tiêu tán mà đứt gãy. Cho nên ta kết luận ngươi nhiều nhất trong 7 ngày tất có đại họa lâm đầu, trước một câu đúng rồi. Sau một câu lại làm Lý Minh chiết hận không thể một phen bóp chết Liễu Tịch. Nhưng mà Trương Thần Dương nói chê cười, lại không lý do làm Lý Minh chiết trong lòng đột nhiên run lên. Lại truyền dũng lập tức cửa, đát, nhà tan, cho nên không rảnh tới tìm hắn phiền toái. Hôm nay một ngày thời gian, lại truyền dũng ba mẹ xác không có tới đại náo trường học. Đối lại truyền dũng hắn mụ mụ cái loại này tính cách tới nói, quả thực không thể tưởng tượng. Nếu ngày mai lại ra vẫn là không có tới, có thể hay không? Sao có thể? Trong đầu vừa mới dâng lên ra cái này không thể hiểu được ý tưởng, Lý Minh Chiết trước tiên liền ở trong lòng cho phủ nhận. Không chỉ có trong lòng phủ nhận, bởi vì quá mức kích động, còn nói thẳng xuất khẩu. Đúng vậy, sao có thể? Trương Thần Dương còn tưởng rằng Lý Minh Chiết là ở đối hắn nói chuyện, lập tức tới hứng thú, còn tưởng nói cái gì nữa. Lại thấy Lý Minh Chiết không thèm để ý hắn, đứng dậy từ trước mặt hắn đi qua, khóe mắt cũng chưa liếc hắn một cái. Thực sự có cá tính, Trương Thần Dương lắc đầu, tự diệu nói, về nhà trên đường, Tạ Nhu dai như cũ đối Liễu Tịch tấu lại truyền dũng sự lo lắng. Tịch Tịch, ngươi vẫn là nói cho A-di đi. Hôm nay may mắn lại truyền dũng hắn ba mẹ không có tới trường học. Nếu tới nói, hắn mụ mụ rất có thể sẽ đối với ngươi động thủ. A-di ở nói, ít nhất nàng không thể quá phận. Liễu Tịch trong lòng thầm than một tiếng. Phàm nhân tâm tư thật sự không hiểu. Một chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, cả ngày đều có người ở nàng bên tai lại nhải. Giống như nàng chọc thiên đại phiền toái. Không có việc gì, ngươi không cần đối ta mẹ nói, miễn cho nàng lo lắng. Nàng đành phải lại lần nữa nói, chính là không có gì hảo, chính là ta nói không có việc gì liền không có việc gì. Không tin ngươi ngày mai xem đi. Đi nhanh đi, ta tưởng sớm một chút trở về. Liễu Tịch đánh gậy Tạ Nhu dai nói, bước nhanh về phía trước đi đến. Cũng không biết tiểu cữu Linh Thạch chuẩn bị thế nào, chỉ mong hắn tin tưởng chính mình, không có lấy chính mình mạng nhỏ nói giỡn. Tạ Nhu dai nghe ra Liễu Tịch lời nói không kiên nhẫn, do dự một chút cũng nhanh hơn bước chân, không hề tiếp tục khuyên bảo. Liễu Tịch về đến nhà, thấy Lý Minh Dũng đang ở phòng khách xem tivi, ánh mắt lại không có chút nào tiêu cự, thực rõ ràng tâm thần không thuộc. Nhìn thấy Liễu Tịch trở về, Lý Minh Dũng trước mắt sáng ngời. Tiểu Dũng, có phải hay không Tịch Tịch đã trở lại? Trong phòng bếp Liễu Tịch mụ mụ thanh âm truyền đến, tỷ, Tịch Tịch đã trở lại. Lý Minh Dũng vội vàng theo tiếng. Liễu Tịch cũng đi theo nói, mẹ, ta đã trở về. Ngồi trong chốc lát, đồ ăn một lát liền hảo, Lý Minh Phương đáp. Liễu Tịch buông cặp sách, Lý Minh Dũng lập tức thấu lại đây, cẩn thận đem trong lòng ngực xủy một cái hộp đưa cho nàng. Liễu Tịch mở ra nhìn thoáng qua, bên trong chỉnh chỉnh tề tề bày 12 cái mặt trược lớn nhỏ ngọc khối. Khó được chính là ngọc chất tương đồng, là từ cùng khối ngọc thạch thượng gỡ xuống tới. Tuy rằng so ra kém ngày hôm qua kia cái ngọc quan âm pha lê loại, lại cũng là tương đối chân quý băng loại ngọc thạch, giá cả xa xỉ. Đem ngươi đầu tóc cắt một ít cho ta. Liệu Tịch gật gật đầu. Triều Lý Minh Dũng nói. Chương 20 tóc càng ngắn càng ngưu bê mới vừa nói xong. Liệu Tịch liền nhìn Lý Minh Dũng tay ở dán ra đầu tóc bản thượng gãi gãi. Thô đoạn đầu đinh tư tư rung động. Như thế nào cắt? Liệu Tịch có chút vô ngữ. Ngươi tóc cắt như vậy đoạn làm gì? Nàng rất có chút không thói quen nam nhân đầu tóc quá ngắn. Ở tu đạo thế giới, nam nhân đầu tóc cùng nữ nhân giống nhau trường. Thân thể tóc ra đến từ cha mẹ. Đây là hiếu đạo, bình thường sẽ không cắt rớt. Trừ bỏ đám kia thiền tông hòa thượng, Liễu Tịch chưa thấy qua cái nào nam nhân đầu tóc như vậy đoạn. Hắc, cháu ngoại gái, ngươi này liền không hiểu đi. Lúc này mới kêu nam nhân. Ta cái này kiểu tóc gọi là vượt ngục đầu. Ngươi xem qua vượt ngục đi. Cùng vượt ngục nam chính một kiểu tóc. Tặc soái, Lý Minh Dũng khoe khoang vuốt tức bản nói. Ta nhìn không ra nơi nào soái. Liễu Tịch lời nói thật, lời nói thật. Nếu không phải diện mạo kém quá lớn, nàng đều cảm thấy Lý Minh Dũng bị nhị sư huynh bám vào người. Giống nhau đậu bỉ, giống nhau không thể hiểu được. Ngươi không hiểu, chính cái gọi là mềm trung hoa, ngạnh ngọc khê, tóc càng ngắn càng ngưu bê. Giống ngươi cựu cựu ta cái này kiểu tóc, đi ra ngoài nhân ra liền trước sợ ba phần. Lý Minh Dũng rũi đầu ở màu đen trên bàn trà chiếu, còn gật gật đầu, đối chính mình kiểu tóc rất là vừa lòng. Kia chúc mừng ngươi, ngươi lập tức có thể nhất ngưu bê. Liễu Tịch mặt vô biểu tình nhìn cái này nhị hóa. Nói như thế nào, ta vốn dĩ chỉ nghĩ muốn ngươi một đoạn tóc, nhưng ngươi đầu tóc thật sự quá ngắn, chỉ có thể toàn bộ cho ta, cho nên ngươi yêu cầu cạo thành chọc đầu. Chọc đầu chính là không có tóc, không phải nhất ngưu bức là cái gì, ngoặc kép. Hết chương.